Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, vừa xuống xe, Phương Đông Bạch liền mở ra cánh. Trương Hề Hề hỏi, Hầu Dĩnh chỉ một phương hướng. Phương Đông Bạch kích động cánh rời đi mặt đất mấy mét. Chiều nơi đó nhìn thoáng qua, Banh Kính Thần Kinh hơi hơi thả lỏng chút. Hắn rơi xuống đất nói, ta thấy, là một con thật lớn màu vàng sò biển. Đổ ở ngã tư đường thượng, chiếm đầy, nó không há mồm, không biết có cái gì dị năng, đệ nhất chỉ ngũ cấp sinh vật đối mặt chính là hắn mà thế trước. Thường xuyên dùng ăn sò biển, cái này làm cho Phương Đông Bạch trong lòng sợ hãi giảm bớt rất nhiều, Hầu Dĩnh có chút kinh ngạc. Hắn là cố ý cảm ứng quá này phụ cận trừ bỏ một viên ngũ cấp tinh hạch ở ngoài không còn có khác. Tang thi tinh hạch tồn tại mới này riêng lựa chọn nơi này. Mà sò biển mà quần cư sinh vật, không biết này một con có phải hay không bị thủy đến nơi đây lạc đơn. Bất quá là sò biển tổng do mặt khác trường hàm răng lực sát thương vô pháp sự đánh giá hải sinh sôi. Vật hảo, vì thế trêu chọc nói. Đáng tiếc không phải biến dị sò biển. Bằng không thực đơn thượng còn có thể thêm một đạo món chính, Phương Đông Bạch hắc hắc cười nói. Gặp gỡ tang thi hóa, biến dị hóa không xa, ba người chiều ngũ cấp sò biển tới gần. Phương Đông Bạch trước dùng kim loại thử đối phương, thật lớn sò biển một trương miệng, đem kim loại trực tiếp nuốt đi vào, hoàn toàn không đem hắn tứ cấp công kích để vào mắt. Song sinh dung lá cây sớm đã vờn quanh bọn họ đợi mệnh. Lý Hiên Viên thấy thế, thủ đoạn phẩm chất long cốt hướng sò biển phóng ra mà đi. Ngũ cấp sò biển lại lần nữa mở miệng ra, ngay sau đó song sinh dung lá cây liền cảm nhận được dị năng công kích. Quả nhiên là vô hình thái đặc thù dị năng, hơn nữa là bọn họ chưa bao giờ gặp qua dị năng. 106, ngũ cấp sò biển chương 106 song sinh dung lá cây ở trước tiên cách trở sò biển dị năng công kích. Nhưng hai bên đều là ngũ cấp dị năng. Lý Hiên Viên ba người vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đã chịu dị năng công kích lan đến. Nháy mắt từ tại chỗ ngạnh sinh sinh bị đẩy xa hơn 10 mét. Lý Hiên Viên hạ bàn trầm ổn, trước tiên bắt được suýt nữa té ngã trên mặt đất Hầu Dĩnh. Nhưng mà sau nghĩ đến dùng dây đằng đem theo bản năng mở ra cánh kết quả bị đẩy mạnh lực lượng trực. Tiếp đẩy cách mặt đất, hướng về phía trước đánh tới Phương Đông Bạch kéo về mặt đất. Hầu Dĩnh ngay sau đó dùng lục cấp song sinh dung thụ cũng ngăn cản trụ sò biển dị năng công kích Lý. Hiên Viên khẽ cau mày, ở có thể ứng phó dưới tình huống hắn cũng không nguyện ý làm Hầu Dĩnh ra tay, hắn hiện tại trên. Người dị năng năng lượng dự trữ không tính nhiều dư thừa. Vạn nhất xuất hiện ngày đó giống nhau tình huống thì mất nhiều hơn được. Hầu Dĩnh không có thuật đọc tâm nghe không được hắn trong lòng ý tưởng. Nhìn đem cánh thu hồi đi sau nắm chặt dây đằng hướng bọn họ lại lần nữa đi tới đem héo tháp tháp. Cánh thu hồi đi Phương Đông Bạch, nhẫn cười nói, thực thần kỳ dị năng, dùng chính là một loại đẩy mạnh lực lượng đem tới gần tất cả đồ vật càng đẩy càng xa. Hơn nữa căn cứ sò biển bản thân vô pháp lựa chọn đồ ăn tập tính. Nó còn có thể nuốt vào sở hữu sẽ không thương cập nó đồ vật xem ra vẫn là ta đại tham ăn quốc. Người cùng sở thích ta, cư nhiên như vậy không cho ta mặt mũi, thiếu chút nữa đem ta cánh cấp chiết. Phương Đông Bạch toán niệm mà nhìn sò biển nơi phương hướng. Trong lòng cảm khái, này chẳng lẽ chính là vật cực tất phản, mà thế trước sò biển đối với đồ ăn chỉ có thể bị động tiếp thu. Bởi vì thiên nhiên không suy xét đến nó cũng sẽ kén ăn. Quá oán niệm cho nên ở mặt thế sau thức tỉnh rồi cự tuyệt dị năng. Ba người một lần nữa hướng sò biển phương hướng đi đến. Hầu Dĩnh nắm Lý Hiên Viên tay, ở song sinh dung thụ ngoài vòng kích phát long cốt thư hướng sò biển gắt gao mà nhắm sát. Thế nhưng thật sự bằng vào sát ngoài chặn lại Hầu Dĩnh công kích, Hầu Dĩnh thấy một kích không thành. Lúc sau, liền thu hồi tay, cấp Phương Đông Bạch nháy mắt ra dấu. Ba người ăn ý về phía lui về phía sau. Thẳng đến rời xa sò biển một khoảng cách sau, sò biển gấp không chờ nổi mà phun ra xúc đủ muốn rời đi. lại không nghĩ ở giữa Hầu Dĩnh lòng kẻ dưới này. Long cốt nháy mắt đâm chúng nó đủ thi, ngay sau đó đâm vào xác nội. Sò biển ứng kích mà phun ra một đạo dòng nước, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Long cốt đã theo Hầu Dĩnh mơ ước đã lâu ngũ cấp tinh hạch vị trí. Trực tiếp đem tinh hạch đào ra. Song sinh dung lá cây thượng công kích biến mất. Hầu Dĩnh thu hồi dung tụ diệp. Ba người khôi phục tầm nhìn. Trước tiên đều hướng bị long cốt mang về tới ngũ cấp tinh hạch nhìn lại, này vừa thấy. Ba người đều kinh ngạc mà mở to hai mắt. Lý Hiên Viên nhướng mày. Trân châu, nguyên lai nó tinh hạch là trân châu hình thái. Quả nhiên là sò biển tinh hoa hình thái. Phương Đông Bạch nghe Hầu Dĩnh nói xong. Cũng cảm khái nói, thật lớn một viên trân châu a, này nếu là ở mặt thế trước, bán đấu giá có thể mua được vài bộ biệt thự cao cấp, hắn duỗi tay sờ lên trân châu. Khuynh hướng cảm xúc ôn nhuận trân châu thượng còn mang theo một ít nhiệt khí. Thoải mái đến làm nhân ái không buông tay, nhưng không chờ hắn thưởng thức xong, đột nhiên một cổ khó có thể kháng cự lực lượng đem hắn hung hăng hướng nơi xa đẩy đi a. Hầu Dĩnh, Phương Đông Bạch la lên một tiếng, đồng dạng bị cường đại đẩy mạnh lực lượng đẩy ngã hướng ra phía ngoài bay đi. Lý Hiên Viên trước tiên đem Hầu Dĩnh ấn ở chính mình trong lòng ngực, ngay sau đó dùng dây đằng khóa trụ phi đạn đi ra ngoài Phương Đông Bạch. Mà nghe được Lý Hiên Viên cảnh kỳ, Hầu Dĩnh lập tức hành động. Song sinh dung lá cây một lần nữa đem ba người nạp vào phòng hộ trong vòng. Ai ra ta eo a? Sao lại thế này a? Hầu ca nó sẽ không xác chết vùng dậy đi. Phương Đông Bạch đỡ eo nhe răng trợn mắt, vừa rồi bị đẩy ra đến quá mức đột nhiên. Hắn vọt đến eo, Hầu Dĩnh tắc kinh ngạc phi thường. Lúc này mới tìm về ngôn ngữ năng lực, kinh ngạc cảm thán nói. Ngụy trang đến thật tốt quá, ta không nghĩ tới hắn cư nhiên là biến dị sinh vật. Mà không phải tang thi sinh vật. Cái gì? Lý Hiên Viên cùng Phương Đông Bạch rất là kinh ngạc, Hầu Dĩnh đang muốn nói cái gì? Liền nghe được sò biển xác cọ sát mặt đất thanh âm, nó muốn chạy. Hầu Dĩnh lập tức dùng dây đằng đem sò biển bắt, long cốt đâm vào sò biển xác chung, đem sò biển thịt xác hoa khai, hoàn toàn kết thúc ngũ cấp sò biển sinh mệnh, triệt khai song sinh dung lá cây. Hầu Dĩnh liền gấp không chờ nổi mà muốn tiến lên, vừa thấy đến tột cùng. Lý Hiên Viên bắt lấy hắn, này sò biển quá quỷ dị. Có thể xác chết vùng dậy một lần, liền có xác chết vùng dậy lần thứ hai khả năng. Ba người cẩn thận mà tới gần. Xác ngoài bị cạy ra mềm thịt bại lộ bên ngoài sò biển lúc này đây chết thấu thấu. Không còn có tác quái khả năng. Phương Đông Bạch bởi vì thương đến eo, vô pháp giống Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên giống nhau ngồi xổm xuống đi xem kia sò biển tình hình. Hiếu Kỳ nói, Hầu ca, phát hiện cái gì không có? Nó như thế nào liền từ tang thi sinh vật biến thành biến dị sinh vật? Hầu Dĩnh, ta phán đoán tang thi sinh vật căn cứ là năng lượng tinh hạch. Nó sinh ra trân châu ẩn chứa cùng nó dị năng cấp bậc tương phù hợp năng lượng. Cho nên ta cho rằng nó là tang thi sinh vật, nhưng kỳ thật, nó bản thân cũng không có tinh hạch thể, nó giả tạo tinh hạch. Lý Hiên Viên nghe ra Hầu Dĩnh trong lời nói ý tứ. Cũng pha giác kỳ dị, Hầu Dĩnh gật đầu, rất có hứng thú nói. Ân, rất có khả năng chính là như vậy. Nếu tang thi sinh vật bản thân là bằng vào tinh hạch cùng tuyến thể tới phân chia lẫn nhau nói. Nó liền thành đầu tường thảo. Hai bên không đắc tội, này không phải thỏa thỏa hán gian sao, Phương Đông Bạch nói thầm một câu. Ngay sau đó dương giọng nói. Hầu ca, thật là biến dị sò biển a, kia này có thể ăn sao? Hắn yêu nhất tỏi nhuyễn sò biển trưng tỏi miến a. Không được, ngẫm lại nước miếng đều phải chảy xuống tới. Hầu Dĩnh cười rộ lên, Phương Đông thương đến eo. Để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là trở về cấp công tôn nhìn xem, thuận tiện đem nó mang về thêm cơ mơ siêu, hình thể khổng lồ sò biển kéo dài qua ở ngã tư đường. Thượng vô pháp quay vòng. Hầu Dĩnh ba người đem nó xác một lần nữa khép lại. Dùng dây đằng cột lấy đem nó dựng thẳng lên thác ở xe sau. Hướng nơi ở tạm thời phản hồi, vẫn cứ là Lý Hiên Viên lái xe. Phương Đông Bạch phóng thấp ghế dựa chính đỡ eo nằm bò. Hầu Dĩnh đem kia viên trân châu phủng ở lòng bàn tay. Cùng Tang Thi tinh hạch bất đồng, Hầu Dĩnh có thể cảm nhận được trong đó sở ẩn chứa năng lượng. Lại không cách nào xúc tua liền đem nó hấp thu. Hắn cẩn thận vuốt, mượt mà trân châu thượng độ ấm đã dần dần biến mất. Hơi lạnh xúc cảm, oánh bạch ánh sáng, làm người không rời mắt được tình, bất quá Hầu Dĩnh lại vô tâm thưởng thức nó. Chỉ lo cân nhắc nên như thế nào đem trân châu ở trong chứa năng lượng hấp thu, dị năng giả dị năng. Năng lượng đi qua tuyến sự lưu thông của máu do đó sinh ra tuyến tố hấp thu Tang Thi tinh hạch năng. Lượng biện pháp ở chỗ này mất đi hiệu lực, Hầu Dĩnh tâm ngứa đến không được, cấp Lý Hiên Viên đánh thanh tiếp đón làm hắn cùng chính mình cùng nhau cảnh giới. Miễn cho hắn nhất thời mê mẩn xem nhẹ quanh mình nguy hiểm mơ siêu Lý Hiên Viên nghiêng đầu xem hắn. Phủng cơ hồ có chính mình đầu như vậy đại trân châu. Hắn khuôn mặt mơ hồ mà chiếu vào bóng loáng trân châu mặt ngoài. Một đôi mắt chăm chú vào phía trên, không tự chủ được mà hướng trung gian dựa sát, cơ hồ mau thành trọi gà mắt Lý Hiên Viên nhìn thế nhưng cảm thấy phi thường. Ân. So với buồn cười càng phải nói là đáng yêu, khóe miệng không tự giác mà cong ra một cái mềm mại độ cung, Hầu Dĩnh nếu là thấy khẳng định không chịu nổi ngao ngao mà nhào lên đi cuồng gặm mấy khẩu. Bất quá hắn hiện tại một lòng một dạ liên toàn ở chân châu thượng. Ấp úng nói, chẳng lẽ muốn ăn xong đi, mà thành phấn thoa ngoài ra. Hắn có thể cảm giác được trân châu sắc ngoài xa xa không bằng tinh hạch ngoại màng như vậy cứng rắn. Thực dễ dàng là có thể vỡ vụn, nhưng như vậy hắn lại lo lắng sẽ tạo thành năng lượng tiết lộ sói mòn. Tả hữu nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Hắn quyết định chờ trở về cùng Lưu Chiêm bọn họ một đạo nghiên cứu. Đơn giản đem trân châu đặt ở trên đùi, Lý Hiên Viên quay đầu liếc hắn một cái. Thấp giọng cười nói. Không chê trọng, Hầu Dĩnh hạ giọng ghé vào hắn bên tai nói, ngươi ta đều không cảm thấy trọng, nó điểm này trọng lượng tính cái gì? Mặt sau Phương Đông Bạch thật sâu cảm thấy chính mình bị thương tổn. Ở hắn một cái bệnh nhân cầu trước mặt tú ân ái tạo thành lần thứ hai thương tổn. Thật sự hảo sao, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng mặc kệ hắn. Hai người vừa nói vừa cười, ngại không đủ tới gần dường như... Hầu Dĩnh duỗi tay phúc ở hắn trên đùi nhẹ nhàng cọ sát. Nghiêng người nhìn hắn, đang muốn nói cái gì? Nguyên bản trên mặt mang theo ôn hòa ý cười Lý Hiên Viên bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Không tán đồng mà nhìn về phía hắn. Trầm giọng nói, ngươi hiện tại tình huống đặc thù. Không cần tùy tiện lãng phí năng lượng. Hầu Dĩnh ngẩn ra. Ngay sau đó nói, thời điểm chiến đấu nơi nào có thể quản được nhiều như vậy? Hơn nữa ta có chừng mực, nếu là không địch lại hoặc là xuất hiện năng lượng cảnh báo. Ta khẳng định sẽ thu tay lại, Lý Hiên Viên chụp bay hắn tay. Hiện tại thị phi chiến đấu thời gian, hơn nữa ta năng lượng cũng không có hao tổn nhiều ít. Không cần cho ta bổ sung, Hầu Dĩnh không rõ nguyên do. Ta không có a, ta vừa rồi cho ngươi bổ sung năng lượng. Hầu Dĩnh ngay sau đó cả kinh. Lại lần nữa bắt tay đặt ở Lý Hiên Viên trên đùi. Hỏi hắn, hiện tại đâu? Lý Hiên Viên sừng sốt hạ, nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng tính. Hắn lập tức dừng lại xe, ngươi không có cho ta chuyển vận năng lượng. Hắn nắm lấy Hầu Dĩnh tay, từ vẻ mặt của hắn xác nhận vấn đề này. Không khỏi cả kinh nói, chẳng lẽ đã khống chế không được năng lượng truyền? Không đúng. Từ từ, lúc này đây năng lượng giống như không phải vô thuộc tính năng lượng hoặc là ngũ hành thấu tinh. Năng lượng cảm giác Hiên Viên, có ý tứ gì, phát sinh chuyện gì, Hầu Dĩnh nghi hoặc khó hiểu. Phương Đông Bạch chịu đựng eo đau ngồi dậy dò hỏi. Hầu Dĩnh đem trân châu phóng tới xe trên đài. Một cái tay khác ấn ở Phương Đông Bạch trên vai. Phương Đông, có cái gì cảm giác? Phương Đông Bạch, không có a. Lý Hiên Viên, năng lượng biến mất, hai người thanh âm đồng thời vang lên. Ba người đều là ngẩn ra, ánh mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở xe trên đài trân châu thượng. Nhìn chằm chằm nhìn một giây, Hầu Dĩnh lại lần nữa bắt tay đặt ở chân châu thượng. Lý Hiên Viên biểu tình khẽ nhúc nhích, minh bạch mà nói cho Hầu Dĩnh hắn vừa rồi cảm nhận được truyền nhập trong cơ thể năng lượng. Đúng là đến từ chính này viên Hầu Dĩnh như thế nào cũng không có biện pháp hấp thu chân châu. Trung, Lý Hiên Viên trực tiếp phúc tay ở chân châu thượng. Năng lượng chui vào trong cơ thể cảm giác càng rõ ràng, hắn thu hồi tay. Cẩn thận mà mượn Hầu Dĩnh tay đưa cho Phương Đông Bạch. Người sau bắt lấy, sau một lúc lâu cũng không cảm giác ra cái gì tới. Lý Hiên Viên đem chân châu đưa cho hắn. Phương Đông Bạch liền kém không há mồm gặm lên rồi. Vẫn cứ cái gì cảm giác đều không có, Lý Hiên Viên ngưng mi nhìn chằm chằm trong tay chân châu. Ta có thể trực tiếp hấp thu nó. Nó năng lượng thực dư thừa. Thực vậy ngươi còn dám trực tiếp thượng thủ. Hầu Dĩnh chạy nhanh đem chân châu từ trên tay hắn đoạt lấy tới. Nhíu mày nói, như thế nào không cẩn thận một chút, đem tạp chất cũng hít vào đi làm sao bây giờ. Không có tạp chất, Lý Hiên Viên quyết đoán mà lặp lại nói. Này viên chân châu năng lượng, không có tạp chất, chương 107 Hầu Dĩnh cùng Phương Đông Bạch đều không thể hấp thu chân châu năng lượng, Lưu Chiêm đám người đồng dạng vô pháp hấp thu. Bọn họ cùng Phương Đông Bạch giống nhau, thậm chí liền chân châu nội ẩn chứa năng lượng thể đều không thể cảm giác được, Lưu Chiêm suy tư nói. Có thể hay không bởi vì nơi này đầu năng lượng tương đương với ngũ cấp tang thi tinh hạch năng lượng, chúng ta nơi này trừ bỏ Hầu ca, chỉ có Hiên Viên đột phá ngũ cấp, cho nên hắn có thể hấp thu. Giang Đào, chính là Hầu ca đã là lục cấp dị năng giả. Hắn có thể cảm giác được chân châu bên trong năng lượng, lại không cách nào hấp thu, ngược lại là Hiên Viên một gặp phải liền hấp thu, này bình thường sao? Không chờ những người khác lại phát biểu cái nhìn, Kiều Đại Dã liền nhịn không được nói, quản hắn bình thường không bình thường, chúng ta đi tìm một ít tứ cấp ba cấp chân châu trở về nhìn xem không phải được rồi sao? Hắn một lời trúng đích, hết chương.